Bốc toán từ Mạn Châu xa hoa. Chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta cúi đầu uống một ngụm rượu, nghe có người nhắc lại chuyện cầu thân, bệ hạ. Lần này Bình Định Hà Tây, Bắc Yến cũng có hỗ trợ, Yến Vương còn gửi quốc thư, xin được kết thông gia với Đại Lương. Phụ hoàng cười lớn, con ta phúc khí lớn lao, bảo hắn mang Yến Vân Cửu Châu ra đổi đi. Đại hoàng huynh liếc mắt nhìn người kia, rồi đổi chủ đề. Phụ hoàng, gần đây nhi thần nghe được một lời tiên tri từ thuật sĩ dân gian ở kinh thành. Họ nói rằng việc Thái Bạch Tinh xuất hiện ban ngày là một điềm dị tượng. Phụ hoàng đặt chén rượu vừa nâng lên xuống bàn. Khâm Thiên Giám vì sao không tâu? Lữ Đạo Vi đứng dậy hành lễ. Bẩm bệ hạ, thần vẫn đang suy diễn để xác định Thái Bạch Tinh ứng với ai. Ánh mắt phụ hoàng lạnh lẽo. Khi nào có kết quả? Lữ Đạo Vi trầm ngâm một lát rồi đáp. Đại khái cần thêm 3 ngày. Đại hoàng huynh thoáng nghi hoặc, Lữ đại nhân, vì sao thuật sĩ dân gian trong kinh lại sớm đưa ra được lời tiên tri? Lữ Đạo Vi bình thản đáp. Nhà họ ở Đông Hải có tổ huấn, khi suy diễn thiên mệnh, tuyệt không nói lời hư dối. Nếu hạ quan không nắm chắc 10 phần, thì không thể tùy tiện phát ngôn, nếu không sẽ bị phản phệ. Phụ hoàng nhìn sang đại hoàng huynh, thuật sĩ dân gian nói thế nào? Ánh nến trên bàn lay động, chiếu sáng gương mặt đại hoàng huynh lúc sáng lúc tối. Hắn từng chữ nói, Thái Bạch Tinh xuất hiện ban ngày, nữ chủ sẽ hưng thịnh. Cả đại điện bỗng chốc rơi vào sự tĩnh lặng c, h, ế, tê chóc. Ta buông chén rượu trong tay, chiếc chén sứ dày rơi xuống đất, phát ra một tiếng. Bịch, trầm đục, sắc mặt phụ hoàng lạnh như nước. An bình, ta ngẩng đầu, nhìn thẳng vào phượng châm của Lưu Thục Phi, ánh mắt lạnh lùng. Nhi thần có chút không hiểu, Trịnh thị đã bị phế, Đại Lương lấy đâu ra nữ chủ? Giọng đại hoàng huynh lạnh lùng. Đại Lương còn có công chúa. Ta lập tức quỳ xuống, phủ phục trên mặt đất. Phụ hoàng minh giám, nhi thần tuyệt đối không có ý bất trung. Giọng phụ hoàng lạnh lẽo như băng. A Lữ, hạ quan có mặt, chấm cho ngươi 3 ngày, phải báo rõ Thái Bạch Tinh ứng với ai, nếu không thì mang đầu đến gặp chấm, hạ quan nhất định dốc hết sức lực. A Lưu, thần có mặt, đưa thuật sĩ dân gian kia đến, trẫm muốn đích thân hỏi hắn. 16. Yến tiệc trong cung kết thúc qua loa. Ta bị thị vệ ức giải về Diêu Hoa cung và giam lỏng, không có lệnh không được rời khỏi điện. Lương quý nhân lấy cớ ra hồ hái vài cành hoa sen, nhưng cũng bị binh lính cản lại ngay cổng Diêu Hoa cung. Nhìn đám giáp vệ bên ngoài, bà lần đầu tiên dẫn ta vào căn phòng mẫu phi từng ở, nơi đó đã lâu không có người ở, vừa mở cửa. Bụi mỏng bay lơ lửng trong ánh sáng. Lương quý nhân dừng chân một lát. Bà vốn là cung nữ trong Diêu Hoa cung, dung mạo bình thường nhưng dáng người uyển chuyển, nhìn từ phía sau có 7 phần giống mẫu phi. Khi mẫu phi mới vào cung, từng bị Lưu Thục Phi hãm hại, giáng đến Dụ Hoa tự tu hành. Một lần phụ hoàng uống say, nhận nhầm Lương quý nhân là mẫu phi, nên bà mới có được một lần hưởng ân sủng duy nhất. Lương quý nhân quay lại gọi ta, công chúa, mau vào đây. Ta lặng lẽ bước vào, thấy bà cong 2 ngón tay, khẽ gõ lên tường. Cuối cùng cũng tìm được chỗ rỗng, bà cầm một chiếc búa nhỏ nhọn đầu, mạnh tay đập vào tường. Mảng tường bong ra, để lộ một hốc bí mật có cơ quan ẩn giấu. Lương quý nhân không chút do dự, đưa tay xoay cơ quan. Một tiếng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhỏ vang lên, tấm ván bước của giường mẫu phi từ từ nâng lên, lộ ra một đường hầm tối sâu hun hút. Lương quý nhân chỉnh lại lọn tóc bên thái dương, thở dài nhẹ nhõm. May mà những gì cha ta dạy, ta vẫn chưa quên. Lúc đó ta mới biết, cha của Lương quý nhân chính là thợ đã xây nên mật đạo này. Ngày mật đạo hoàn thành cũng là ngày ông mất mạng. Lương quý nhân lau giọt nước nơi khóe mắt, dịu dàng nhìn ta. Mau đi thôi, công chúa, rời khỏi nơi ăn thịt người này, đến tìm Lưu đại nhân, đừng quay lại nữa. Ta không kìm được, giang tay ôm chặt lấy người phụ nữ nhân hậu này. Chưa đến bước đường đó đâu, quý nhân, ta sẽ thắng, ta sẽ báo thù cho mẫu phi và cả cha của người. Chúng ta khôi phục cơ quan lại như cũ, dùng một bức tranh che đi hốc tường. Làm xong, ta nhìn thấy gã nội thị mờ nhạt kia lại xuất hiện ở Diêu Hoa cung. Quả nhiên, đám giáp binh bên ngoài không cản nổi Lưu Dung Dự. Nội thị đến báo rằng, đêm qua sau khi thuật sĩ dân gian tiến cung, phụ hoàng đã hỏi rằng Thái Bạch Tinh ứng với ai trong số Tam Công Chúa và Lưu Thục Phi. Thuật sĩ đáp rằng hắn không biết tên tuổi của nữ tử kia, sau khi bị phụ hoàng đánh đòn mới nói ra rằng, hắn chỉ nhìn thấy giữa ánh nắng chính ngọ, trên thái bạch tinh thấp thoáng hiện ra bóng dáng một nữ tử mặc long bào. Cách chương